Đừng bỏ lỡ tình yêu. Chương 79 đến 1 nổi giận 6. Gocchuyenaudio.com. Anh cười lạnh một tiếng, sau đó xoay người rời đi nhưng Đỗ Phương Phương đột nhiên lảo đảo chạy đuổi theo từ phía sau ôm chặt lấy anh, khóc ròng, giọng nói khàn đặc dĩ kiệt, ngay cả một chút tình cảm vợ chồng của chúng ta anh cũng không hề để tâm đến thật sao. Bước chân của Hà Dĩ Kiệt thoáng ngừng lại, anh đẩy từng ngón tay của cô ra, vẫn không hề quay đầu lại, động tác lạnh lùng hà khắc đến vô tình, nhưng lời nói lại vô cùng bình tĩnh. Giữa tôi và cô từ đầu đến cuối cũng chỉ là diễn kịch với nhau mà thôi, có thể nói rằng, giữa chúng ta chưa bao giờ có tình cảm vợ chồng. Đỗ Phương Phương kinh ngạc lui về phía sau mấy bước, lệ nóng tràn mi. Hai bàn tay cô siết chặt lại thành hai nắm đấm, chỉ cảm thấy trái tim giá lạnh và tràn ngập tuyệt vọng không nói ra được. Tựa như trong cuộc đời, đây chính là giờ phút cô thấy đau khổ nhất, gian nan nhất. Nhưng xuyên qua màn lệ, cô thấy anh đã bước đi ra khỏi tòa nhà của nhà họ Đỗ, trong ánh nắng ấm áp đầu mùa đông, thân hình anh cao thẳng giống như cây tùng cao ngất, từng chút hòa nhập vào bên trong ánh mặt trời sáng rỡ, dáng vẻ anh đầy kiên định và quyết tuyệt. Kiên quyết đoạn tuyệt, không hề có dấu hiệu muốn quay đầu, Đỗ Phương Phương dần dần cảm thấy trái tim mình đã trở nên trống không. Cô che mặt, từng giọt nước mắt to, trong suốt, sáng long lanh thi nhau rơi xuống. Đồ khốn nạn, Đỗ lão tướng quân tức giận đến mức hất luôn cả chiếc bàn trà đổ nghiêng xuống đất. Tiếng đồ thủy tinh, đồ sứ vỡ vụn vang lên bên tai không dứt, nước trà bị đổ xuống vừa vặn dội luôn vào chiếc túi giấy để bản thỏa thuận ly hôn. Đỗ phu nhân khóc đến gần như bất tỉnh, sắc mặt Đỗ tiên sinh cũng khó coi đến cực điểm. Đỗ lão tướng quân tức giận, rít gào lên từng tiếng ngày càng cao hơn. Diễn đàn Lqon Đỗ Phương Phương lại như mắt điếc tai ngơ. Cô đứng đó thất thần, bước từng bước một loạng choạng đi đến ngã quỵ xuống trên mặt đất ngay cạnh bàn trà. Cô cứ quỳ như vậy, nhặt chiếc túi giấy dai lên, tháo bỏ từng vòng dây gai đang quấn vòng quanh một chiếc cúc giấy. Một tờ giấy mỏng manh hiển hiện ở trước mắt cô, thoáng nhìn qua hàng chữ to in đậm trên đầu trang giấy, đột nhiên cô nghiến răng một cái, dùng sức hung hăng xé nát vụn tờ giấy kia ra. Đỗ lão tướng quân thấy cháu gái như vậy, không khỏi càng thêm tức giận. Ông ngồi ở trên ghế salon nửa ngày mới nghiến chặt răng một cái, sau đó hung hăng quẳng xuống một câu. Đỗ Nghĩa Sơn ta đây, nếu như ngày hôm nay ta bỏ qua thái độ không biết thế nào là trời cao đất rộng của con thỏ nhỏ chết tiệt kia, ta sẽ đổi sang mang họ của nó. Đỗ lão tướng quân quá tức giận, cứ nhắc đi nhắc lại mãi những lời này. Đỗ Phương Phương xé nát bản thỏa thuận ly hôn rồi ném xuống đất. Cô ngẩng đầu lên, đôi mắt trống rỗng nhìn qua sắc mặt đầy giận dữ của lão tướng quân, hơi thở mong manh, giọng nói khàn khàn nói thì thào. Ông ngoại, coi như con cầu xin ngài, chuyện này, ngài tạm thời đừng động tay đến có được không? Con nhất định sẽ không ly hôn với anh ấy, cho dù con có chết con cũng nhất định sẽ không ly hôn với anh ấy. Ông ngoại, con yêu anh ấy, con không thể bị mất anh ấy, dù là không chiếm được trái tim của anh ấy, thì con chỉ cần chiếm được thể xác của anh ấy cũng được. Con thật sự đã làm mất hết mặt mũi của nhà họ Đỗ chúng ta rồi đó, con có biết không? Gocchuyenaudio.com. Đỗ lão tướng quân liền cô lấy một cái chén ném tới, Đỗ Phương Phương sững sờ vẫn quỳ ở đó, cũng không có ý định né tránh đi. Đỗ phu nhân liếc nhìn thấy, không khỏi bị kinh hãi, lập tức bổ nhào qua ngăn cản lại. Nháy mắt cái chén liền đập vào trên trán của Đỗ phu nhân, ngay lập tức máu tươi chảy ra ròng ròng. Đỗ tiên sinh quá sợ hãi, liền bước nhanh tới để giúp đỡ, bịt chặt miệng vết thương trên trán bà lại, liên tục gọi người hầu đi mời bác sĩ tới. Nhưng Đỗ phu nhân lại lắc đầu vẻ mệt mỏi, nhẹ nhàng đẩy ông ra. Bà xoay người kéo Đỗ Phương Phương lại, hai mẹ con cùng ngồi xuống trên ghế salon. Đỗ Phương Phương sắc mặt trắng bệch nhìn sang mẹ mình thấy máu tươi chảy đầy trên trán, trên mặt mẹ, miệng ấp úng nói không ra lời. Đỗ lão tướng quân cũng không ngờ lại xảy ra biến cố như vậy, ông ngơ ngác một lát, dĩa JHN đàn Lê Quy JHUY đôn, sau đó bảo người hầu lập tức đi mời bác sĩ tới. Lại nhìn thấy con gái như vậy, nét mặt ông có vẻ hơi bối rối, trong lòng cũng tự trách mình. Cảm thấy ở lại chỗ này cũng không có ý nghĩa gì nữa, ông đành thở dài một hơi thật sâu, sau đó liền xoay người đi lên lầu. Đỗ tiên sinh lấy chiếc khăn mặt sạch sẽ trước hết bịt lại miệng vết thương cho Đỗ phu nhân. Bởi vì mất máu, nên môi của bà nhìn đã hơi bị nhợt nhạt nhưng tinh thần vẫn tỏ ra mạnh mẽ như cũ, bà cầm tay Đỗ Phương Phương chưa nói được câu nào mà nước mắt đã chảy ra trước rồi. Trong lòng Đỗ Phương Phương cũng cảm thấy rất hổ thẹn, cúi đầu không nói nổi lên lời. Đỗ phu nhân cũng lo lắng khổ sở, xốc lại tinh thần, lên tiếng khuyên nhủ con gái. Phương Phương, đó không phải là cách để níu giữ lại tình cảm vợ chồng đâu con. Hiện tại Dĩ Kiệt đã quyết tâm muốn ly hôn, con lại cứ quấn chặt lấy nó không chịu rời như vậy, sẽ chỉ càng làm cho Dĩ Kiệt thấy con thêm phiền toái. Hai đứa các con đã ầm ĩ đến mức như ngày hôm nay, thực sự là ngay cả mẹ cũng không ngờ đến. Mẹ vẫn cho rằng, con gái của mẹ cho dù tính tình có thô bạo một chút, cá tính có mạnh mẽ một chút, nhưng tóm lại, vẫn là một người có trái tim nhân hậu, ngay thẳng, thiện lương. Nhưng xem ra thực tế hình như lại không giống như những gì mà mẹ đã từng nghĩ. Con cũng đã trưởng thành rồi, tự mình cũng đã có thể làm chủ trong suy nghĩ và hành động được rồi. Đây là chuyện tốt, nhưng nếu như con vẫn cứ giữ mãi cái tính nết khư khư cố chấp của mình như thế, mẹ sợ rằng sẽ có một ngày nào đó con sẽ phạm phải sai lầm lớn. Phương Phương à, mẹ chỉ sinh được duy nhất có một mình con mà thôi, con chính là toàn bộ niềm mong ước, là tất cả cuộc sống của mẹ. Mẹ chỉ hy vọng con có thể được sống một cuộc sống trọn vẹn và tốt đẹp. Nhưng hiện tại con đã làm ra chuyện thế này, con bảo mẹ phải nói với con như thế nào mới tốt đây? Cho dù lúc này Dĩ Kiệt có làm gì không đúng, cho dù con có tức giận thế nào đi nữa, cũng không thể làm bậy như vậy, hiện tại lại xuất hiện ra chuyện về mạng người ầm ĩ đến mức như thế, giữa hai đứa liệu còn có con đường nào để mà lui nữa hay không? Đỗ Phương Phương nghe mẹ nói những lời này, nước mắt rơi như mưa. Mẹ, mọi người ai cũng khuyên con phải biết nhẫn nhịn, nhưng liệu con có thể nhẫn nhịn được sao? Con là vợ hợp pháp của anh ấy lại cưng chiều, nâng niu người phụ nữ khác lên tận trời xanh, trong chuyện này anh ấy đã đặt con ở chỗ nào đây? Hơn nữa, Văn Tương Tư thực sự không phải là do con hại chết. Gocchuyenaudio.com Mặc dù con thật sự hận cô ta đến thấu xương, nhưng thực sự con cũng sẽ không tùy tiện giết người phóng hỏa để bôi đen danh tiếng của nhà họ Đỗ chúng ta. Con chỉ bắt cô ta rạch lên mặt mình mà thôi. Con làm vậy cũng chỉ là không muốn. Không muốn để cho Dĩ Kiệt cứ nhớ mãi đến cô ta. Dựa vào cái gì mà cô ta? Cô ta đã cướp mất chồng của con rồi, vậy mà khắp trong thiên hạ, mọi người ai ai cũng đều đứng về phía cô ta như vậy. Cách chương.